Chương 630, Trận tướng, 10. Hàn Nặc xách theo bao chạy lên lầu, về đến phòng, sau đó gọi điện thoại cho Kiều Tử Mạc. Điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Kiều Tử Mạc mơ hồ thanh âm, uy Hàn Nặc chần chờ một chút, ngươi còn đang ngủ đun nở dê vợ ơ y a. Kiều Tử Mạc quán niệm trả lời một câu. Kiều Tử Mạc tối hôm qua chơi đùa chơi đến quá muộn, lại thêm hôm nay là thứ bảy, cho nên đương nhiên ngay tại phòng ngủ ngủ ngon. Hơn nữa chúng ta Kiều đại thiếu gia ghét nhất chuyện chính là người khác tại hắn ngủ ngon thời điểm gọi điện thoại cho hắn. Anh Hàn Nặc nháy mắt bên trong giống như làm việc trái với lương tâm, cũng không biết còn có nên hay không cùng Kiều Tử Mạc nói nàng yêu cầu. Nàng mới gọi điện thoại, giống như đều ầm ĩ đến Kiều Tử Mạc ngủ, nếu là nàng lại nói làm hắn lập tức rời giường, cũng chạy tới cách hơn phân nửa thành thị khoảng cách Lâm gia đến, hắn đoán chừng phải muốn giết nàng đi uy, ngươi có lời cứ nói nha Hàn Nặc đồng học. Ngươi sẽ không vừa sáng sớm gọi điện thoại đến đem ta đánh thức, liền treo đi. Kiều Tử Mạc lại đối mịt rổ phồn thì thầm một câu. Ta đây là vừa sáng sớm sao, Kiều Tử Mạc hiện tại cũng muốn tới giữa trưa, nhân gia Lý Tâm Nghi đều lên cửa khiêu chiến đến rồi, hắn thế mà còn nói là vừa sáng sớm đây không phải trọng điểm được không mau nói đi, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì. Kiều Tử Mạc vẫn là quan tâm Hàn Nặc, hắn biết Hàn Nặc bình thường không có đặc biệt quan trọng sự tình. Chắc chắn sẽ không cứ gọi điện thoại cho hắn. Nàng chủ động cùng hắn gọi điện thoại nhất định là có không phải đánh không thể lý do. Ừm. Chuyện gì? Kiều Tử Mạc đã từ trên giường bỏ dậy. Vừa mới mơ mơ màng màng rời giường khí là hắn phản ứng bình thường, nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngươi có thể tới nhà ta một chuyến sao? Nhà ngươi ừm, ta đem địa chỉ phát cho ngươi, Lý Tâm Nghi tới ta nhà ăn cơm, hơn nữa vừa mới ta cùng bọn hắn nói láo ta muốn đi ra cửa tìm ngươi. Xử lý xong vào trong hố. Hiện tại Lý Tâm Nghi làm ta đem ngươi gọi vào Lâm gia tới dùng cơm, ngươi có thể tới sao? Hàn Nặc tận lực mang theo khẩn cầu ngữ khí, nói thật nàng không có nắm chắc Tiểu Tử Mạc sẽ đến giúp nàng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tiểu Tử Mạc sẽ thỉnh thoảng ra tới giúp nàng, nàng đã cảm thấy rất thụ sủng nhược kinh, hiện tại càng là không kỳ vọng có thể đem Tiểu Tử Mạc gọi lên liền đến. Dù sao, nàng cảm thấy nàng cùng Tiểu Tử Mạc quan hệ còn không có tốt như vậy. Có thể a không nghĩ tới Kiều Tử Mạc lại một tiếng đáp ứng. Thế nhưng là ngươi không phải còn đang ngủ phải không, như vậy có thể hay không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi a? Ngươi đã quấy rầy đến ta nghỉ ngơi được không? Thật xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm gì? Lần này ta trước ký sổ thượng, về sau lại tìm ngươi muốn thù lao. Kiều Tử Mạc cười nói. Vậy cảm ơn ngươi, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Ngươi nhanh lên tới nha. Được. Kiều Tử Mạc cười cúp điện thoại. Cái này tiểu Hàn Nặc thế mà thay đổi thông minh, biết tìm hắn đi hỗ trợ đối phó Lý Tâm Nghi. Cái này cũng còn tốt nha, chí ít nàng biết nàng nên đối phó Lý Tâm Nghi, mà không phải như quá khứ giống như vậy cái ngốc bạch ngọn, còn ngây thơ coi là Lý Tâm Nghi là nàng bạn tốt đâu. Chỉ bất quá Lâm Việt, à Lâm Việt, ngươi lần này tại sao lại chạy chôn ở đâu? Rõ ràng tối hôm qua đã nói với hắn đến như vậy rõ ràng, hắn đã nói cho hắn biết Lý Tâm Nghi một nhà là như thế nào người. Mà hắn hôm nay thế mà còn dám đem Lý Tâm Nghi đưa đến trong nhà tới dùng cơm. Tiểu Tử Mạc một bên đánh răng, một bên thở dài. Lâm Việt à, ngươi đến tuột cùng tại sợ cái gì? Chính là uổng phí hắn hảo tâm, thua thiệt hắn vì hai người bọn họ sự tình, còn cầu ca ca rất lâu. Ai?